Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 862, đoàn tụ. Vượt tới gần địa cầu. Trần Mặc tâm tình vượt kích động. Biệt ly gần 8 năm. Hắn vô số lần nghĩ về sớm một chút, trải qua không ít khúc chiết. Ngày hôm nay rốt cục tại nguyện. Rầm rầm chiến giáp siêu cao tốc độ âm thanh trên không trung nổ vang. Tân Hải thị rất nhanh liền đập vào mi mắt bên trong. Hương Lô Loan, quen thuộc nhà, kiến trúc ở Trần Mặc trong mắt tràn đầy phóng to. Trần Mặc tốc độ cũng từ từ chậm lại, hướng biệt thự ở ngoài chậm rãi hạ xuống. Biệt thự bên trong, người một nhà ở đại sảnh. Trần Mặc cha mẹ, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn, Mặc nữ, Vô Song tỷ đệ đều ở trong phòng khách. Vô Song con mắt vẫn là sưng đỏ. Mới vừa nhìn thấy thời điểm, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cho rằng nàng bị người bắt nạt. Sợ hết hồn, hỏi dò nguyên nhân chính là không chịu nói. Chỉ nói là nghiên cứu ra một cái kỹ thuật. Quá cao hứng liền khóc. Xem Vô Song dáng dấp, cũng không giống gặp phải chuyện thương tâm khóc. Hơn nữa Vô Song còn cố ý trở về phòng của mình. Thay đổi một bộ quần áo, hiếm thấy hóa một cái trang điểm nhạt. Đem chính mình trang phục đến thật xinh đẹp. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đoán được một ít khả năng, trong lòng vô cùng chờ mong, lại có chút sốt sáng. Liền Trần Sơn Hà cùng Thiệu Tiết Mai hai lão đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng chỉ là nghe Vô Song cùng Mặc nữ yên tĩnh chờ đợi. Đến, Mặc nữ trên mặt mang theo nụ cười từ vị trí đứng dậy, hướng phía cửa qua. Ông bà nội, mẹ, Mẫn Di, kinh hỉ đến, các ngươi đứng lên tới đón tiếp. Vô Song nắm Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tay, lôi kéo các nàng lên. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cửa. Các nàng đoán được một khả năng, chỉ là loại khả năng này các nàng cũng không xác định có phải là thật hay không. Cũng hy vọng loại khả năng này là thật. Hai nữ bàn tay không tự giác cất khẩn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Liền hô hấp đều có hơi gấp gáp, hiển nhiên vô cùng sốt sắng. Bỗng nhiên, Mặc nữ mang theo nam nhân tiến vào các nàng tầm nhìn bên trong. Ánh mắt của hai người hình ảnh ngắt quãng ở trên thân nam nhân. Đại não tâm tư ầm ầm nổ tung, cả người cứng ở tại chỗ. Con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ chót. Nhìn nhau không nói gì, chỉ là cơ thể hơi run rẩy. Bán đi các nàng nhìn như bình tĩnh khuôn mặt, nhìn thấy hai nữ dáng dấp, Trần Mặc trong lòng đau xót, giang hai cánh tay, ta đã trở về, ngăn ngắn một câu, hai nữ cũng không nhịn được nữa, như yến về tổ giống như vô tới, liều lĩnh, Vô Song ở nguyên mà nhìn, mỉm cười rơi lệ, nàng vô số lần mơ tới ba ba trở về, không nghĩ đến giờ phút này thật đến rồi, tỷ tỷ. Là ba ba trở về rồi sao? Vô Song lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm ôm Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn Trần Mặc. Hiện ra nhưng đã nhận ra, chỉ là còn có chút không xác định, bởi vì chỉ ở trong hình gặp. Đúng, ba ba trở về. Vô Song sờ sờ đầu của hắn, mặt sau Trần Mặc cha mẹ, con mắt đã đỏ chót. Bọn họ hoang mang quá, tuyệt vọng quá. Tiểu Ngư nói Trần Mặc còn sống, có một ngày sẽ trở về. Bọn họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Mãi đến tận quãng thời gian trước, Tiểu Ngư cho bọn họ nhìn Trần Mặc lệnh truy nã, bọn họ mới xác định con trai của bọn họ còn rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không nghĩ tới thật trở về, vẫn trầm ổn như núi, nghiêm túc thận trọng Trần Sơn Hà. Lúc này cũng lén lút gạt lệ. Khoảng 5 phút, hai nữ mới hiểu ngầm buông ra Trần Mặc. Con mắt vẫn là sưng đỏ dáng dấp, nhưng trên mặt tinh thần diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Trần Mặc hướng đi Vô Song tỷ đệ, ôm lấy Vô Danh, cũng ôm Vô Song. Đây là hắn lần thứ nhất ôm Vô Danh. Tiểu tử chính trừng trừng nhìn hắn, không biết đúng không chưa quen thuộc nguyên nhân. Ba ba, Tiểu Vô Danh có chút chúc chắc hô. Ai, thật ngoan. Trần Mặc trong lòng đau xót, cũng cảm giác cực kỳ ấm áp. Ba ba không ở nhà thời điểm, tỷ tỷ có hay không bắt nạt ngươi? Không có, tỷ tỷ có thể thương ta. Còn có ông bà nội, mẹ, Mẫn Di cùng Mặc nữ Di, đều rất thương ta. Tiểu vô danh mỗi một cái tên nghiêm túc nói ra. Sau đó ba ba cũng thương ngươi. Trần Mặc xoa tiểu tử đầu. Ở trên trán hôn một cái. Tốt, trước tiên hạ xuống. Chờ một chút lại nhường ba ba ôm. Tiểu ngư tiếp nhận tiểu vô danh hạ xuống. Trần Mặc cũng hướng cha mẹ đi tới. Cha, mẹ, ta đã trở về. Trần Mặc ôm cha mẹ. Không nhịn được đỏ mắt lên. Tuy rằng bảo dưỡng rất tốt. Nhưng cha mẹ trên đầu tóc bạc. Vẫn như cũ so với trước đây nhiều hơn một chút. Hai mắt có thể nhìn thấy mong nhớ. Ta xem một chút. Gầy, phơi đen. Trần mẫu tay run run ở Trần Mặc trên mặt sờ soạng một hồi. Nước mắt không ngừng được rơi. Những năm này, nếu như không phải có tiểu ngư cùng tôn tử tôn nữ bồi tiếp, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc này Trần Mặc tâm mới yên ổn. Vũ trụ phiêu bạt lâu như vậy. Thời khắc này, làm cái gì đều giá trị được. Lão công, người bồi ba mẹ nói chuyện phiếm. Chúng ta đi làm cơm. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn đem không gian giao cho bọn họ. Hai người hướng nhà bếp qua. Đón lấy là một cái tràn ngập vui sướng cùng ấm áp bữa tối. Biệt ly 8 năm, không cần quá nhiều nước mắt cùng kinh hỉ. Đơn giản tất cả, liền đủ để biểu đạt. Là đêm, người nhà đều ngủ đi. Trần Mặc mới cùng tiểu ngư trở về phòng. 8 năm không thấy, tiến vào phòng một khắc đó. Tiểu ngư cũng không nhịn được nữa. Chăm chú ôm Trần Mặc, thân thể không được run rẩy. Trần Mặc mới vừa khi trở về. Nàng muốn khắc chế nhớ nhung, đem Trần Mặc thời gian để cho người nhà. Hiện tại nàng cũng không nhịn được nữa. Gắt gao ôm Trần Mặc không buông tay. Chỉ lo Trần Mặc sẽ lần thứ hai rời đi. Trần Mặc nhẹ nhàng đánh tiểu ngư phía sau lưng. Không sao rồi, sau đó đều không sẽ rời đi. Hắn không biết những năm này, các nàng chống đỡ lấy lớn như vậy một cái tập đoàn. Là làm sao lại đây? Nhưng biết không thoải mái. Quan cho các nàng làm những chuyện như vậy. Mặc nữ đã rõ ràng mười đều nói cho hắn. Qua rất khổ, đáng. Nhưng các nàng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Một mực chờ đợi hắn trở về. Nghe được Trần Mặc an ủi. Tiểu ngư cũng không nhịn được nữa. Tan vỡ khóc lớn. Đem 8 năm qua hết thảy uể oải cùng gánh vác trọng trách thả ra ngoài. Trần Mặc ôm nàng. Tùy ý nàng phóng thích. Nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng. Nếu như giấu ở trong lòng, sớm muộn gặp sự cố. Qua đại khái 10 phút, tiểu ngư nước mắt mới thu ở. Ở Trần Mặc trong lồng ngực yên tĩnh lại. Ở Trần Mặc cho rằng tiểu ngư ngủ thời điểm, lại phát hiện trong lồng ngực thân thể mềm mại đã trở nên nóng bỏng. Lỗ tai đỏ chót, hô hấp đã gấp gáp. Động tình, lão công, yêu ta. Trong lồng ngực truyền đến tiểu ngư nhỏ như muỗi kêu ruồi âm thanh. Nhường Trần Mặc không nhịn được cười lên. Trước một phút còn khóc đến trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại động tình, khiến người lại thương lại yêu. Trước tiên cùng tắm rửa, tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cả người đã bị ôm vào trong ngực. Hướng phòng tắm qua, trong lúc nhất thời, cảnh xuân vô hạn tốt. Oanh ca yến vũ. Đây là tiểu ngư theo Trần Mặc tới nay. Nhất làm càn điên cuồng nhất một lần. Phòng tắm đến gian phòng. Vô hạn đòi lấy. Đem 8 năm chua xót cùng chờ đợi toàn bộ thả ra ngoài. Mãi đến tận triệt để mất đi khí lực. Tiểu ngư mới đổ mồ hôi tràn trề nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực. Ở bên ngoài. Có hay không quyến rũ nữ người ngoài hành tinh. Tiểu ngư nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực. Tham lam trước mắt hơi thở quen thuộc. Tùy ý Trần Mặc vỗ về trơn bóng phía sau lưng. Có a, rất nhiều. Cảm giác được phần eo thịt mềm truyền đến uể oải truy hồn đoạt mệnh bấm. Còn có chua xót mùi vị. Trần Mặc nở nụ cười. Lừa ngươi, một cái đều không có. Ta vẫn đang nghĩ biện pháp trở về. Không nghĩ những chuyện khác. Những năm này rất khổ cực đi. Không thể nói được khổ cực. Các ngươi so với ta khổ cực. Chỉ là sợ. Sợ các ngươi không chờ ta trở lại. Vì lẽ đó vẫn đang liều mạng không có thời gian trở về. Chúng ta mới sợ đây. Tiểu ngư nhẹ rên một tiếng. Hai người bắt đầu khe khẽ vốn riêng ngữ. Đại khái sau 10 phút. Hai người đều yên tĩnh lại. Ngươi đi Triệu Mẫn tỉ nơi đó đi. Ạch. Trần Mặc đột nhiên sửng sốt, hơi kinh ngạc lời này từ Nhỏ Ngư trong miệng đi ra. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Tiểu Ngư ở trên người hắn bấm một cái, tiếp tục yên tĩnh nằm úp sấp. Ta đều nghĩ rõ ràng, vũ trụ như vậy lớn, chúng ta nhỏ bé đến dường như bụi trần. Những năm này, Triệu Mẫn tỷ chịu đựng đến từ khắp mọi mặt áp lực, lớn hơn so với ta nhiều lắm. Ngươi vừa rời đi thời điểm, ta tuyệt vọng quá, nếu như không phải Triệu Mẫn tỷ ở mặt trước chống đỡ, ta không tiếp tục kiên trì được. Đây là nàng nên được. Ngươi có thể trở về, cái khác đều không trọng yếu. Trần Mặc ở trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Ngư phía sau lưng, hống ta ngủ, sau đó mau mau lăn lăn lăn. Tiểu Ngư âm thanh chua xót, vậy thì lại tới một lần nữa đi. Trần Mặc ở Tiểu Ngư bên tai nói nhỏ. Bên trong gian phòng lần thứ hai trở nên kiều diễm. Sau một tiếng, mãi đến tận Tiểu Ngư mệt ngã ngủ, Trần Mặc mới đi ra, hướng Triệu Mẫn vị trí gian phòng qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,